Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, Gơ Quắc hùng khởi. Caesar nhìn chung quanh một cái phòng nghiên cứu, nhưng không có phát hiện nửa người tồn tại, với là hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm: "Thuyền trưởng, người nói người kia đến tột cùng ở chỗ nào?" Trông thấy Caesar thần sắc nghi hoặc, Sabo vừa cười vừa nói: "Kình Thiên, đi ra gặp thấy ngươi phòng nghiên cứu đồng nghiệp mới Caesar a." Lúc này, phòng nghiên cứu chung đột nhiên phóng xạ ra mấy đạo quang mang. Sau đó một cái hư nghĩ lập thể Imagine liền xuất hiện ở Caesar trước mặt. Cái này lập thể Imagine chính là Kình Thiên ban đầu lúc xuất hiện dáng vẻ. Kình Thiên trông thấy Caesar nói rằng: "Chào ngươi, Caesar, hoan nghênh ngươi gia nhập vào Kình Thiên phòng nghiên cứu." Caesar trông thấy Kình Thiên ảnh hưởng, kinh ngạc há to miệng. Mặc dù nhưng thế giới này từ khoa học kỹ thuật tồn tại, nhưng có chút lệch khoa, có chút vô cùng tiên tiến, có chút lại hết sức lạc hậu. Tựa như cái này không gian ba chiều hình chiếu kỹ thuật, thế giới này sẽ không có. Sabo thấy vậy, liền cười giới thiệu: "Đây chính là Kình Thiên. Hắn cũng không phải bình thường sinh mệnh, mà là cơ giới sinh mệnh thể. Chúng ta bây giờ ngồi chiếc này Kình Thiên hào là thân thể hắn. Hắn có thể biến hóa các loại hình thái. Tỉ như thuyền hải tặc, tàu ngầm v.v. Đương nhiên hắn cũng có thể biến hóa thành hình thái chiến đấu. Có thể sánh bằng người khổng lồ." Caesar vẻ mặt khiếp sợ nói rằng: Cái này quá thần kỳ. Ta cũng không biết trên thế giới vẫn còn có như vậy sinh mệnh tồn tại. Đây chính là trước đây chưa từng có bị người phát hiện qua. Chẳng lẽ là một cái cổ đại văn minh còn sót lại? Thực sự là quá kinh người. Sabo vừa cười vừa nói: "Trên cái thế giới này tồn tại vô số chúng ta không biết bí mật. Thật giống như chúng ta cũng không biết Devil Fruit đến từ đâu. Nó vì sao có thể giao phó người các loại năng lực kỳ lạ? Ngược lại tồn tại tức là hợp lý. Cần gì phải đi suy nghĩ nhiều như vậy ni?" Caesar nghe xong, hơi sững sờ. Sau đó cười nói: "Tồn tại tức là hợp lý. Hiu la la la la thuyền trưởng. Người nói chuyện còn rất triết học nha. Khi trước siêu nhân binh sĩ huyết thanh chính là Kình Thiên nghiên cứu ra được sao? Hắn cũng thật là lợi hại." Sabo cười nhạt: "Kình Thiên cùng nhân loại chúng ta bất đồng. Hắn có thể tiến hành cực kỳ chính xác nghiên cứu. Thậm chí có lúc có thể dựa vào tính toán liền có thể nghiên cứu ra thứ nào đó. Kình Thiên tinh thông nhiều loại nghiên cứu. Vũ khí, vật lý, hóa học v.v. Hắn đều có thể. Hắn đúng là người tốt nhất người dẫn đường. Hắn có thể giúp ngươi leo lên đệ nhất thế giới khoa học gia bảo tọa." Caesar nghe xong, vừa cười vừa nói: "Hiu la la la la, ta rốt cuộc biết vì sao ngươi hội mời ta tới. Ngươi nghĩ cho ta mượn để che giấu Kình Thiên bí mật. Dù sao Kình Thiên thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một ngày bộc lộ ra đi, chắc chắn long trời lở đất. Cho nên ngươi cần một cái có thể được đẩy thượng trên mặt đài ngươi." Sabo gật đầu, thẳng thắn nói: "Quả thực như vậy, bất quá ta cũng đích xác là coi trọng thiên tài của ngươi. Ngươi khiếm khuyết chỉ là một đại triển thân thủ sân khấu. Mà ta có thể cho ngươi cung cấp, mà ngươi bất luận cái gì nghiên cứu, Kình Thiên đều có thể cho ngươi trợ giúp cực lớn. Cái này đối với ngươi mà nói, không phải là không một cái cơ hội." Caesar nghe xong, vừa cười vừa nói: "Hiu la la la la, quả thực, ta hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi muốn bắt đầu nghiên cứu. Không bao lâu, ta Caesar tên liền sẽ truyền khắp Grand Line. Ta muốn làm cho thế giới chính phủ cùng hải quân chung này khinh thị ta hỗn đản hối hận. Ta muốn siêu việt Revegerpunk. Ta muốn trở thành đệ nhất thế giới thiên tài khoa học gia." Sabo thấy vậy, cười nhạt: "Caesar thật chính là muốn chính là danh tiếng. Hắn không để bụng như thế nào có được. Hắn có thể lợi dụng Revegerpunk nghiên cứu chế tạo ra nhân tạo Devil Fruit. Có thể thấy được hắn không phải một cái cổ hủ người. E rằng cùng Kình Thiên cùng nhau nghiên cứu, hắn cũng không thể phát huy tác dụng quá lớn. Nhưng chỉ cần nghiên cứu thành công, mục đích của hắn đạt thành, hắn có thể sẽ không để ý những thứ này. đem từ Pang Hezert mang tới tư liệu toàn bộ dọn vào phòng nghiên cứu sau. Caesar liền trực tiếp đầu nhập nghiên cứu trong. Bình thường cơ bản nhìn không thấy bóng người của hắn. Hầu hết thời gian, hắn ăn đều là đang nghiên cứu trong phòng ăn. Càng làm cho Sabo hết ý là, Caesar dĩ nhiên trực tiếp lại Kình Thiên là lão sư. Mở miệng một tiếng, Kình Thiên lão sư. Nghe cũng làm cho người cảm thấy có chút lạ lạ. Kình Thiên cùng Caesar đệ vừa mới bắt đầu nghiên cứu chính là đệ nhị siêu nhân binh sĩ huyết. Thanh, bây giờ đã có từ Pang Hezert lấy được tài nguyên. Nghiên cứu đệ nhị siêu nhân binh sĩ huyết thanh cũng đã đủ rồi. Caesar quả thực cũng là một thiên tài. Năng lực học tập của hắn vô cùng cường. Nhất là ở chú xạ siêu nhân binh sĩ huyết thanh phía sau. Trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Caesar trầm mê ở nghiên cứu. Mà thuyền viên đại thể trầm mê ở tu hành. Sabo cũng là như vậy. Mà Kình Thiên Hào cũng bắt đầu hướng về tòa tiếp theo chạy tới. Tòa đảo này khoảng cách Pang Hezert vẫn có chút xa. Là Sabo dựa theo Neptune đưa cho Grand Line tư liệu lựa chọn. Nơi đó sẽ trở thành long hồn băng hải tặc nơi sống yên ổn. Nhưng không có mấy ngày nữa. Pang Hezert bị long hồn băng hải tặc tập kích, tin tức liền ở Grand Line hoàn toàn truyền ra. Tuy là cái này cũng không coi vào đâu đại sự. Thế nhưng vốn cho là Sabo tiến nhập Grand Line sau hội an phân một đoạn thời gian. Thật không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên trực tiếp đối với hải quân nghiên cứu sở hạ thủ. Còn cướp đi tìm tòi nghiên cứu chỗ sở trường. Đây tuyệt đối là ở hướng hải quân cùng thế giới chính phủ khiêu khích. Không chỉ có như vậy, còn có trên đảo phụ trách chú đóng 4 gã trung tướng bị Sabo chính là thủ hạ giết chết. Trên đảo hộ vệ cùng hải quân đều bị long hồn băng hải tặc toàn diệt. Lúc này đây, hải quân xem như là lại mất thể diện. Dù sao trung tướng ở đại trên biển đã có thể tính là nhất danh cường giả. Có thể hết lần này tới lần khác bị Sabo 4 gã bộ hạ giết đi. Cái này tự nhiên làm người ta khiếp sợ. Phải biết rằng Sabo lần này cũng không có xuất thủ. Bằng không đại gia cũng sẽ không cảm thấy chấn kinh rồi. Dù sao Sabo sở hữu có thể cùng hải quân đại tướng thực lực đánh một trận. Đánh bại trung tướng cũng không phải khiến người ngoài ý. Nhưng ở một trọi một dưới tình huống. 4 gã trung tướng dĩ nhiên bại bởi Sabo 4 gã bộ hạ. Có thể thấy được long hồn băng hải tặc thực lực không thể khinh thường a. Căn cứ qua báo chí cung cấp tình báo. Có một cái làm người ta bất ngờ nhất. Đó chính là về Gowak. Những thứ này tòa soạn báo cũng quả thực thần thông quảng đại. Không biết xử cái gì thủ đoạn. Dĩ nhiên chiếm được cặn kẽ chiến đấu tình báo. Mà Gowak đánh chết nhất danh thế giới chính phủ lục quân trung tướng tin tức cũng bị bọn họ dò. Xét được, cái này rất đáng sợ. Quả thực vô khổng bất nhập a. Gowak trước đây ở khác người xem ra chỉ là vẫn tương đối lợi hại sủng vật. Hoặc giả nói là chiến sủng. Nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên cho thấy có thể đánh bại trung tướng cấp cao thủ thực lực. Cái này cũng làm người ta cảm thấy có chút kinh khủng. Cái này cái nào là cái gì sủng vật a? Rõ ràng chính là một đầu tuyệt thế mãnh thú a. Tuy là rất nhiều người đối với lần này nửa ngờ nửa tin. Nhưng theo báo cáo ra phía sau, long hồn băng hải tặc treo giải thưởng kim cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Cái này cũng làm người ta không được không tin. Biến hóa lớn nhất chính là Gowak, Lam Yêu, Gowak, treo giải thưởng kim 400 triệu belly, Dead or Alive, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.